Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 132, C132, sự tồn tại làm chấn động giới y học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ Tống Họa nói, giám đốc Lâm phấn khích đứng dậy từ ghế. Cô Tống, thật sự là cô. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Giám đốc Lâm đi đến trước mặt Tống Họa, đưa tay ra. Cô Tống, tôi đã nghe danh cô từ lâu. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp cô. Cảnh này khiến cho những bác sĩ khác trong phòng họp đều hơi ngẩn ngơ. Đây là chuyện gì? Nếu họ không nhìn nhầm thì cô gái trẻ trước mắt họ có vẻ như không quá 18 tuổi. 17-18 tuổi. Trong trường hợp bình thường cô ấy đang học trung học. Nhưng nhìn thấy thái độ tôn kính của giám đốc Lâm, rõ ràng là coi cô ấy như một người tiền bối trong giới y học. Điều này có chút phóng đại. Tống Họa và giám đốc Lâm bắt tay. Rất vui được gặp. Bốn từ rất đơn giản. Dù cô ấy còn trẻ nhưng đứng trước giám đốc Lâm đã ngoài 50. Tóc hai bên đã bạc. Không hề có chút sợ hãi. Khiến người ta không thể không nghĩ đến một loạt từ ngữ. Dáng vẻ duyên dáng. Tự tin. Chững chạc không thua kém nam nhân. Giám đốc Lâm quay đầu nhìn vào những bác sĩ khác trong phòng họp. Tiếp tục nói, để tôi giới thiệu cho mọi người. Đây là cô Tống. Khi nhắc đến cô Tống, không có mấy người biết. Sau khi nói xong, giám đốc Lâm lại nói, phẫu thuật của ông Úc cũng do cô Tống thực hiện. Ngay khi lời này ra, giống như ném một tảng đá lớn vào mặt hồ yên tĩnh. Mấy tháng trước, phẫu thuật của ông Úc đã làm chấn động nửa giới y học. Lúc đó tình trạng bệnh của ông Úc đã không thể cứu vãn. Thậm chí đã làm cho Mộng không nổi tiếng một thời cũng bị mất mặt. Sau đó Úc gia đã lỡ lời với Mộng không? Mọi người đều nghĩ rằng ông Úc chắc chắn sẽ chết. Chính lúc này, đột nhiên có tin đồn rằng Úc gia đã mời một bác sĩ không nổi tiếng để phẫu thuật cho ông Úc. Ngay khi mọi người nghĩ rằng Úc gia đang tìm đường chết vì bệnh tật sẽ dế tê chết ông Úc, một tin tức nặng trịch lại đập vào mọi người. Ông Úc đã hồi phục. Một thời gian, mọi người đều đang đoán xem thần y đã phẫu thuật đó là ai. Nhưng thần y đã quen với việc giữ bí mật. Mọi người đã tìm rất lâu nhưng không tìm thấy một chút thông tin về cô ấy. Nếu không phải nhìn thấy bằng mắt thật, ai sẽ tin rằng vị thần y mà mọi người luôn tò mò lại là một cô gái trẻ chỉ mới 17-18 tuổi. Các bác sĩ nhìn Tống Họa, hầu như đều ngỡ ngàng. Một lúc sau, họ mới phản ứng lại. Bác sĩ Triệu đi đến bên cạnh giám đốc Lâm, nói thầm, giám đốc, bây giờ có nhiều kẻ lừa đảo. Anh chắc chắn anh không nhận nhầm không? Bây giờ không chỉ có nhiều kẻ lừa đảo, mà còn rất tinh vi. Thậm chí có công ty trò chơi nổi tiếng cũng bị kẻ lừa đảo lừa đi hàng chục triệu. Giám đốc Lâm cười nói, yên tâm, tôi sẽ không nhận nhầm. Sau khi nói xong, anh lấy điện thoại ra. Anh xem, đây là thông tin mà giám đốc Vương của Bệnh viện Nhân dân số 1 gửi cho tôi. Bác sĩ Triệu nhận điện thoại, nhìn rõ thông tin trên màn hình, sau đó nhìn Tống Họa, không thể không nuốt nước bọt. Thật, thật sự là thật. Tống Họa thật sự chính là thần y đã phẫu thuật cho ông Úc. Thật là anh hùng xuất thiếu niên. Nhìn lại Tống Họa, đáy mắt của bác sĩ Triệu cũng thêm phần tôn kính. Giám đốc Lâm tiếp tục nói, cô Tống, tiếp theo, chúng tôi sẽ hết sức hợp tác với cô để hoàn thành phẫu thuật cho bà Tống. Ban đầu giám đốc Lâm rất vội vàng. Nhìn qua, bà Tống không chỉ là bà chủ của gia tộc giàu có hàng đầu mà còn là một nữ anh hùng. Đã từng lên chiến trường, trải qua rừng súng đạn dược bảo vệ nhân dân. Một bà cụ huyền thoại như vậy không nên chỉ bị liệt giường như thế. Cuối cùng chết vì trầm cảm. Hơn nữa, nghe nói bà cụ vẫn còn ước mơ chưa hoàn thành. Vì vậy, họ phải tìm mọi cách để bà Tống hồi phục. Nhưng bây giờ giám đốc Lâm không còn lo lắng gì nữa. Rốt cuộc, Tống Họa đã ở đây. Khả năng của cô ấy được thể hiện ở đây. ngay cả khi không nói một câu nào, cũng có khả năng thuyết phục người khác trở lại phòng bệnh. Đã là một giờ sau, mặc dù chỉ có một giờ, nhưng đối với Trịnh Mi giống như một thế kỷ, bà không thể chịu đựng được, chỉ muốn ra ngoài tìm Tống Họa. Bây giờ thấy Tống Họa trở về, Trịnh Mi lập tức bước lên đón, trên mặt nở nụ cười. Yên yên, sau đó bà nắm chặt lấy tay Tống Họa. Tống Diệc Nhan nhìn về phía này, đáy mắt như đã được ngâm độc. Kể từ khi tìm lại Tống Họa, Trịnh Mi không còn cô ấy trong mắt nữa. Cảnh tượng mẹ từ mẫu nữ hiếu này thật chói mắt. Phải chăng cô không phải là con gái của Trịnh Mi nữa sao? Trịnh Mi với lời nói hành động này, đặt cô ấy ở đâu? Người chết không nên chỉ có bà cụ kia, mà còn nên có Trịnh Mi. Nghĩ đến điều này, Tống Diệc Nhan siết chặt tay cô ẩn dưới tay áo. Vì dùng lực quá mạnh, các khớp ngón tay của cô đã tái đi một chút. Trịnh Mi tiếp tục nói, yên yên, tại sao con ra ngoài lâu như vậy mới trở về? Vừa rồi con gặp một người quen ở bệnh viện. Tống Họa nói nhẹ nhàng. Trịnh Mi gật đầu, thấy điều này, Sở Lương Ngọc đùa, yên yên, nếu cháu không trở về mẹ cháu sẽ phải đăng thông báo tìm người mất tích. Trịnh Mi đã để lại bóng tối trong tâm trí, cô sợ rằng mình sẽ lơ là một chút và sẽ làm mất Tống Họa. Mặc dù đã tìm lại Tống Họa một ngày, nhưng Trịnh Mi vẫn cảm thấy rất không thực tế, tất cả mọi thứ giống như đang mơ. Chủ đề của cả phòng bệnh đều xoay quanh chủ đề này. Tống Diệc Nhan trở thành người ngoài. Cảnh tượng này khiến Tống Bác Dương đau lòng không chịu nổi. Lập tức đi đến bên Tống Diệc Nhan, giơ tay ôm vai cô, an ủi, Diệc Nhan, anh trai ở đây, chỉ cần anh ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt Tống Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan cười và ngẩng đầu lên. Em không sao đâu anh trai. Chị gái có thể trở về, em cũng rất vui, cô ấy quá hiểu chuyện, nếu Tống Họa có một nửa sự hiểu chuyện của Tống Diệc Nhan, Trịnh Mi cũng không sẽ đột nhiên lạnh nhạt với Tống Diệc Nhan. Nếu Tống Họa hiểu chuyện, cô ấy nên ném con mèo đó đi ngay lập tức. Nghĩ đến con mèo của Tống Họa, Tống Bác Dương lại nhăn mày, tạm thời Tống Diệc Nhan chưa thấy con mèo của Tống Họa. Nếu nhìn thấy Tống Diệc Nhan không biết sẽ tự ti như thế nào. Tuy nhiên, ngay cả khi Tống Diệc Nhan tự ti cô ấy cũng không bày tỏ ra. Cô ấy tốt bụng và rộng lượng, có sự dưỡng dục của con gái nhà danh môn, là điều mà Tống Họa không thể so sánh được. Đang đang đang, chính lúc này, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Tống Diệc Nhan đi mở cửa. Giám đốc Lâm, cô Tống. Giám đốc Lâm gật đầu, nhìn về phía Tống Họa. Sau đó, giám đốc Lâm đi vào phòng bệnh, cười nói, ông Tống, tôi có một tin tốt muốn nói với các bạn. Tống Tu Huy và hai anh em Tống Tuệ Vĩ cùng Tống Tu Duy lập tức đi lại. Giám đốc Lâm tiếp tục nói, chúng tôi đã thảo luận về tình trạng bệnh của bà Tống. Và bây giờ đã xác định phương án phẫu thuật. Chuẩn bị phẫu thuật cho bà lúc 7 giờ rưỡi sáng mai. Các bạn người nhà hãy chuẩn bị. Nghe lời, mọi người trong Tống gia đều vui mừng không thể tả. Đây là tin tốt đầu tiên họ nghe được sau nhiều ngày. Ngoại trừ việc tìm thấy Tống Họa, Tống Tu Huy nắm chặt tay giám đốc Lâm. Thật không, giám đốc Lâm, tất nhiên là thật. Và lần này chúng tôi đã mời được một chuyên gia rất uy tín. Có hơn 60, hy vọng cho ca phẫu thuật của bà. Tam ca em Tống gia rất phấn khích. Giám đốc Lâm, cảm ơn ông, nghe lời. Tống Diệc Nhan lộ ra một chút sự lạnh lùng trong đáy mắt. Chuyên gia, cô đã tìm hiểu, tình trạng bệnh của bà Tống rất nghiêm trọng. Ngoại trừ thần y tố vấn cùng với đệ tử truyền nhân của mình là Linh Lung và bác sĩ lại từ nước ngoài. Không ai có thể hoàn thành ca phẫu thuật. Người nhà Tống gia đã mừng quá sớm. 60, hy vọng, cô nghĩ là 60. Rủi ro còn đúng hơn. Bà lão lần này chắc chắn sẽ chết. Tống Diệc Nhan không để lộ ra bất kỳ sự bất thường nào trên khuôn mặt. Cười và ngẩng đầu lên. Khi chị trở về, bệnh của bà nội đã có sự cải thiện. Dường như chị thật sự là ngôi sao may mắn của gia đình chúng ta. Lưu Lương Ngọc cười nói. Diệc Nhan nói đúng. Tôi nghĩ Hoạc Hoạc chính là ngôi sao may mắn của gia đình chúng ta. Cô ấy trở về, tất cả những điều may mắn đều theo đến. Những người khác cũng gật đầu theo. Đặc biệt là Trịnh Mi và Tống Tu Huy. Trong đôi mắt đều là nụ cười. Họ cũng cảm thấy con gái chính là ngôi sao may mắn. Tống Diệc Nhan nhìn qua mọi người một lượt. Cứ cười đi, đợi khi họ phải thu dọn xác của bà lão. E rằng họ sẽ không cười nổi. Còn Tống Họa, ngôi sao may mắn này, cũng sẽ sớm trở thành ngôi sao xui xẻo. Nghĩ đến đây, Tống Diệc Nhan cười khẽ, giống như con rắn độc đang thè lưỡi. Sau khi giám đốc Lâm rời phòng bệnh, bác sĩ Ngô tìm đến anh, nói ra những lo lắng của mình. Giám đốc, dù Tống Họa đã chữa khỏi cho ông Úc, nhưng điều này không có nghĩa là cô ấy chắc chắn có thể làm cho bà Tống khỏi bệnh. Nếu có sự cố xảy ra, chúng ta phải làm thế nào để đối phó? Quyết định của ông có phải là quá vội vàng không? Anh là bác sĩ chính điều trị cho bà Tống. Không ai hiểu rõ tình trạng bệnh của bà Tống hơn anh. Giám đốc Lâm cười nói, bác sĩ Ngô yên tâm, việc này chỉ cần giao cho cô Tống. Nói xong, giám đốc Lâm quay người vào phòng làm việc. Bác sĩ Ngô nhìn cánh cửa đã đóng lại, trên khuôn mặt là vẻ lo lắng. Thời gian trôi nhanh, chỉ trong một thoáng đã đến sáng hôm sau. 7:30, bà Tống đã được đưa vào phòng mổ đúng giờ. Mọi người đều đang lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng mổ. Tống Diệc Nhan nhìn quanh một vòng, không thấy Tống Họa. Nếu bà lão thất bại trong cuộc phẫu thuật và chết trên bàn mổ thì Tống Họa sẽ không thể gặp bà lần cuối. Lúc đó cô chắc chắn sẽ bị mọi người chỉ trích. Tống Diệc Nhan nhắm mắt, sau đó đi đến bên cạnh Trịnh Mi. Mẹ, chị ở đâu? Chị ấy lo lắng về cuộc phẫu thuật của bà nội. Sáng nay chị ấy bận rộn đến mức không ăn sáng. Con đã đặc biệt mang theo bữa sáng cho chị ấy. Lời nói này thực sự làm người ta đau lòng. Trong lời nói của Tống Diệc Nhan, cô nói rằng Tống Họa rất lo lắng về cuộc phẫu thuật của bà Tống. Nhưng lúc này cô ấy không thể thấy bóng dáng của Tống Họa bên ngoài phòng mổ. Một người mà ngay cả khi bà nội phẫu thuật cũng không chờ đợi tại hiện trường thì làm sao có thể nói về lòng hiếu thảo. Convert, Devoy Lab, cách chương.